Chương 61, ẩn mịch hành tung. Trong đám người, Triệu Ngọc Nhi lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, ngơ ngác mà nhìn Lâm Lăng. Trước kia là ta chê hắn không xứng với mình. Hiện tại, hiển nhiên là ta không xứng với hắn. Triệu Ngọc Nhi cười tự giễu trong lòng. Nhớ tới trước kia đối đãi với Lâm Lăng như thế nào, lúc này nàng cảm thấy mình như một vai hề. Hối hận sao? Trong lòng Triệu Ngọc Nhi thật sự có suy nghĩ này. Nhưng nàng cũng có tôn nghiêm của mình. Nếu hiện tại nhìn thấy Lâm Lăng tỏa ánh hào quang mà quỳ liếm cầu xin tha thứ, nàng khó có thể làm được. Ha ha, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng cách đó không xa của Lâm Lăng, Triệu Ngọc Nhi than nhẹ một tiếng, chỉ có thể làm như thế. Nàng chỉ hy vọng ngày sau khi Lâm Lăng trưởng thành thì đừng vì chuyện cũ mà trả thù Triệu gia là được. Nhưng nàng không ngờ là Triệu gia chủ sớm đã có dự kiến trước nên đã dựa vào quan hệ nhạc phụ để kết giao khá tốt với Lâm Lăng. Ngô Trì, phải mau chóng làm cho xong thủ tục nhập học của Lâm Lăng. Trước tấm bia đá màu đen, Ứng Nguyên Tử xoay người nhìn về phía Ngô Trì bên cạnh, nghiêm túc sai bảo. Chỉ khi nào nhập học xong thì Lâm Lăng mới xem như viện sinh của Học viện Thiên Diễn, cho nên phải nhanh chóng hoàn thành chuyện này thì lão mới yên tâm. Vâng, viện trưởng đại nhân. Sắc mặt Ngô Trì hơi cứng lại, vội vàng kính sợ mà gật đầu. Tất nhiên ông cũng hiểu suy nghĩ của Ứng Nguyên Tử, lúc này cũng không dám trì hoãn chút nào. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Ngô Trì lấy tốc độ cực nhanh mà đăng ký tư liệu cá nhân của Lâm Lăng, đồng thời phát luôn trang phục và huy hiệu của Viện Sinh Học Viện Thiên Diễn cho hắn. Còn 2 viên tẩy tủy đan, 5 viên khí huyết đan và 5.000 vạn lương thì chỉ có thể giao cho viện trưởng nhiều tiền lắm của đi giải quyết. Lâm Lăng, thứ lão phu hứa hẹn không phải chỉ nói miệng thôi, ngươi nhận lấy những khen thưởng này đi. Ứng Nguyên Tử cũng không làm việc qua loa cho xong. Lão vung bàn tay lên, dưới sự lôi kéo của linh khí, 2 cái hộp đan dược tinh xảo lập tức lơ lửng trước người Lâm Lăng. Đồng thời, Ứng Nguyên Tử cũng lấy ra một cái thẻ vàng, chuẩn bị quẹt thẻ. Cảm ơn. Tất nhiên Lâm Lăng không chút khách sáo mà trực tiếp nhận lấy 2 hộp đan dược. Sau đó lấy ra thẻ vàng của mình. 5.000 vạn lượng đã được chuyển thành công. Số tiền từ trên trời rơi xuống này khiến Lâm Lăng cảm xúc mênh mông. Đến lúc này, trong những thí sinh lần này thì hắn xem như là người đầu tiên trở thành viện sinh của Học viện Thiên Diễn. Mà lúc này, những viện sinh vọt tới từ các khu vực viện phủ cũng tụ lại bên ngoài quảng trường. Bọn họ đều lộ ra vẻ mặt tò mò, nhìn chằm chằm vào Ứng Nguyên Tử và rất nhiều đạo sư cao tầng trước tấm bia đá. Từ tiếng bàn tán trong sân, rất nhanh bọn họ cũng biết được, Lâm Lăng có được thiên phú tu luyện trung cực và đạt được khen thưởng của viện trưởng. Trong nhất thời, những viện sinh cũ kia đều ngạc nhiên không thôi. Khó trách vừa rồi sau khi hoàn thành kiểm tra thăng cấp, thời khắc quan trọng chuẩn bị trao giải thì viện trưởng đại nhân lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, trực tiếp vọt ra bên ngoài. Thì ra là phát hiện một thiên tài kinh thế. Nhưng rất nhanh, các viện sinh cũ kia lại ý thức được một chuyện không thích hợp. Bởi vì 2 viên tẩy tủy đan và 5 viên khí huyết đan kia đều được chuẩn bị để khen thưởng cho người đứng đầu trong lần thăng cấp của bọn họ. Nhưng hiện tại, chúng đều được trao cho một mình Lâm Lăng, thậm chí hắn chỉ là một tân sinh. Điều này lập tức khiến những viện sinh cũ đó cảm thấy không công bằng. Đặc biệt là 5 người đứng đầu kia, lúc này vẻ mặt bọn họ đều thật khó coi, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Họ nhất trí cho rằng, Lâm Lăng không chỉ đoạt đi sự nổi bật mà còn lấy mất khen thưởng của bọn họ. Đương nhiên, lấy sự giàu có của Học viện Thiên Diễn thì nhất định sẽ bù lại cho họ thôi. Cho nên suy nghĩ này chẳng qua là lòng ghen ghét của bọn họ đang quấy phá. Nhưng lúc này, có Ứng Nguyên Tử và đông đảo đạo sư cao tầng ở đây, những viện sinh cũ đó tuy khó chịu trong lòng, nhưng cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám đến gây chuyện với Lâm Lăng. Lâm Lăng, về sau nếu có nhu cầu gì thì cứ việc đến tìm ta. Nhìn thấy Lâm Lăng chính thức trở thành viện sinh của Học viện Thiên Diễn, tâm tình của Ứng Nguyên Tử rất tốt, vui mừng mà nói. Vâng, đa tạ viện trưởng đại nhân. Lâm Lăng không kiêu ngạo không nịnh nọt mà gật đầu mỉm cười và nói. Nhìn thấy Lâm Lăng bình tĩnh như vậy, tuy Ứng Nguyên Tử có địa vị rất cao trong học viện, nhưng lại rất vừa lòng với thái độ của Lâm Lăng. Theo cái nhìn của lão thì về sau Lâm Lăng nhất định là nhân vật thành thánh phong thần, mà viện trưởng Như lão cũng không thể biểu hiện điệu bộ như cao hơn người ta một bậc được. Nếu không ngày sau lúc Lâm Lăng trưởng thành, chỉ sợ sẽ ghi hận lão. Còn về đôi mắt luân hồi, vẫn nên chờ Lâm Lăng thích ứng sinh hoạt trong viện rồi lại tìm hắn cẩn thận kiểm tra. Ứng Nguyên Tử trầm tĩnh đánh giá Lâm Lăng vài lần, đè suy nghĩ trong lòng xuống, cảm thấy mình đừng nên nóng vội quá. Kế tiếp, sau khi đám người viện trưởng rời đi thì những tân sinh thông qua sát hạch như Lâm Lăng cũng bắt đầu được sắp xếp vào ở. Không biết là đạo sư cố ý phân chia hay là trùng hợp mà ba người Lâm Lăng, Tần Vũ và Lôi Mông đều được sắp xếp vào cùng một gian ký túc xá. Ký túc xá số 003. Còn về chuyện kiểm tra thiên phú pháp sư ở tấm bia đá màu trắng, Lâm Lăng cũng không khăng khăng tiếp tục làm. Nếu đã thành công thông qua sát hạch, hắn cũng không cần để lộ quá nhiều át chủ bài. Cho nên Lâm Lăng cảm thấy hiện giờ mình vẫn nên tạm thời che giấu năng lực pháp sư. Dù sao hắn còn có một nhiệm vụ ám sát. Nếu như đến lúc đó không cẩn thận bị phơi bày ra thân phận rồi bị người ta đuổi ghế thì ít nhất còn có kỹ năng bí mật để tấn công bất ngờ. Ha ha, ba người chúng ta thật là có duyên. Sau khi vào ký túc xá, hình như Tần Vũ rất vui vẻ, bật cười và nói với Lâm Lăng và Lôi Mông. Đúng là như thế. Lôi Mông sờ đầu cười thật thà, tính tình hắn ta vốn chất phác, cũng không biết biểu đạt như thế nào. Khóe miệng Lâm Lăng cũng nhếch lên một ý cười. Lâm Lăng vốn có ấn tượng không tồi với hai người bọn họ, hiện giờ trở thành bạn cùng phòng cũng rất thú vị. Gian ký túc xá này của bọn họ xem như một cái sân tách biệt. Ba phòng một sảnh, ở cửa sau còn có một cái sân nhỏ, các loại gia dụng tuy không mới tinh, nhưng cái nên có cũng có hết. Lâm Lăng, không ngờ thằng nhãi ngươi lại giấu kỹ như vậy, còn ghê gớm hơn cả ta nữa. Sau khi quan hệ dần dần trở nên quen thuộc, cách nói chuyện của Tần Vũ cũng không lễ phép khách sáo giống như lúc trước nữa, giọng điệu này càng giống như đối đãi với bạn bè. Nghe nói tốc độ hấp thu linh khí thiên địa của thiên phú tu luyện trung cực rất nhanh. Lôi Mông lộ ra vẻ mặt tò mò, lập tức dò hỏi, Lăng ca, ngày thường ngươi tu luyện có cảm giác như thế nào? Lâm Lăng nhún vai, thản nhiên cười nói, hiện giờ tu vi của ta chỉ là chiến sĩ cấp 3, còn yếu hơn các ngươi một bậc, không có cảm giác gì lớn. Nghe thấy lời này, Lôi Mông và Tần Vũ hơi ngạc nhiên. Lâm Lăng nói vậy cũng không phải gạt người. Bọn họ biết, lúc trước tấm bia đá kiểm tra ở quảng trường hiện ra 3 vòng sáng linh lực, tương ứng với tu vi linh mạch hiện giờ của Lâm Lăng. Theo lý thuyết, tốc độ tu luyện của thiên phú trung cực nhanh hơn người bình thường rất nhiều mới đúng. Lấy tuổi tác hiện tại của Lâm Lăng thì ít nhất cũng phải đạt tới tu vi chiến sĩ cấp 5, sao còn ngừng lại ở chiến sĩ cấp 3 chứ? Hai người Tần Vũ không khỏi cảm thấy kỳ quái về chuyện này. Dù sao nhìn tính cách của Lâm Lăng cũng không phải là người lười biếng và hay sao lãng. Họ không ngờ được là, từ cấp bậc người thường tiến đến trình độ hôm nay mà Lâm Lăng gần như chỉ tốn thời gian vài tháng, mà trong đó còn bao gồm học tập pháp thuật. Chỉ sợ trên toàn bộ đại lục thương khung tốc, không ai có thể so được với tốc độ tu luyện này. Ta biết rồi, hay là ngươi thức tỉnh trễ, như kiểu già rồi mới có con ấy. Nếu đã nghĩ không ra, Tần Vũ lập tức nói đùa một câu. Xem như vậy đi. Lâm Lăng cũng hiền lành nở nụ cười trước sự hài hước của Tần Vũ. Nhưng so sánh này cũng rất chính xác. Hắn xuyên qua thế giới này từ thời kỳ trẻ con mãi tới thành niên thì hệ thống mới chịu kích hoạt. Vậy xem ra, thật sự có cảm giác giống như già rồi mới có con. Được rồi, vì chúc mừng chúng ta có duyên gặp nhau, tối nay đến phủ Tĩnh Hiên, không say không về. Tần Vũ nhếch miệng cười, nhìn về phía Lâm Lăng và nói, Lâm Lăng hôm nay ngươi lấy được khen thưởng 5.000 vạn, bữa ăn đêm nay phải do ngươi mời. Được thôi. Lâm Lăng vui vẻ chấp nhận. Lấy tài sản hiện giờ của hắn thì chi tiêu của một bữa cơm đã không đáng để bỏ vào mắt. Đương nhiên, hắn biết Tần Vũ là thiếu gia của phủ tướng quân, tài sản cũng nhiều vô số kể, bảo ai mời khách cũng chỉ là tìm việc vui mà thôi. Lôi Mông đứng bên cạnh luôn lộ ra biểu cảm chất phác, hắn ta căn bản không biết xen mồm như thế nào trong lúc Lâm Lăng và Tần Vũ trò chuyện, chỉ liên tục cười theo. Nhưng khi nghe thấy đêm nay có rượu để uống, nụ cười trên mặt hắn ta lại càng sáng lạng. Sau đó, ba người về phòng từng người, hơi dọn dẹp sắp xếp lại phòng ngủ sắp sửa sinh hoạt trong 4 năm sau này. Lâm Lăng khóa cửa phòng lại, sau đó ngồi xếp bằng trên giường. Đang muốn lấy giao diện hệ thống tiến hóa sủng vật ra thì Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy nhẫn không gian trên tay có một tia dao động dị thường. Vèo. Ngay sau đó, một lá bùa màu vàng đột nhiên lao ra từ trong nhẫn không gian. Lá bùa lập tức chớp động ánh hào quang, đột nhiên bốc cháy thành một ánh lửa ngay trước mặt Lâm Lăng. Hả, bùa truyền âm à? Mục tiêu ám sát, Dương Thừa Cơ. Một giọng nói lạnh lẽo nhưng trong trẻo của nữ tử vang lên trong đầu Lâm Lăng. Lâm Lăng cũng không xa lạ gì với giọng nói này, đó là lãnh đạo trực tiếp của hắn, Tử Dạ. Dương Thừa Cơ. Lâm Lăng mặc niệm tên con mồi. Phân tích từ cái tên này thì đó là nam nhân. Nhưng trong lúc Lâm Lăng trầm tư, tính nghe những thông tin kế tiếp có liên quan đến con mồi thì lại không còn chút âm thanh nào nữa. Trong đầu là một mảnh vắng lặng. Gì? Vậy là hết rồi á. Lâm Lăng lập tức lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Trước kia khi hắn tiếp thu nhiệm vụ ở Hắc Điếm, trên bản nhiệm vụ có rất nhiều tư liệu về mục tiêu ám sát. Cho dù là giới tính, tuổi tác xuất thân hay những nơi bình thường ra vào đều được ghi nhận cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Sao tới tổ chức Minh Các này thì chỉ cho cái tên vậy? Thế này cũng quá qua loa, quá hỏng bét. Dù sao ở Học viện Thiên Diễn, không tính đến đạo sư, chỉ là viện sinh thôi cũng có đến mấy vạn người. Mà trong những người này nhất định sẽ có tỷ lệ giống tên giống họ. Chỉ dựa vào một cái tên thì hoàn toàn không thể nhắm chuẩn vào mục tiêu. Sắc mặt Lâm Lăng dần dần sa sầm xuống. Nếu lúc này Tử Dạ đứng trước mặt thì chỉ sợ hắn đã chỉ vào mũi đối phương mà mắng. Nhưng hắn nghĩ lại, có lẽ trong Học viện Thiên Diễn thật sự chỉ có một người Dương Thừa Cơ và không có khả năng trùng tên. Đồng thời, có lẽ cả tổ chức Minh Các cũng khó có thể gom được tư liệu các phương diện của người này, hắn ta cực kỳ bí ẩn. Lương tháng ngàn vạn, quả nhiên không phải dễ lấy như vậy. Lâm Lăng âm thầm lắc đầu, phát ra một tiếng cảm khái. Xem ra chỉ có thể thử vận may thôi. Tiến hóa sủng vật. Ngay sau đó, trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, điều chỉnh đến giao diện số liệu sủng vật của hệ thống. Binh, xin ký chủ lựa chọn sủng vật cần tiến hóa. Giọng nói của hệ thống vang lên, đồng thời Lâm Lăng trực tiếp nhấn mở bảng số liệu của Lan Chu. Lan Chu. Danh hiệu 002. Chủ nhân, Lâm Lăng. Sức chiến đấu, 8.000. Thọ mệnh, 10 năm. Kỹ năng, độc tố trí mạng, thiên trọng ti võng. Cấp bậc, cấp B sơ cấp. Tiền đề để thăng cấp là phải cường hóa đến vương cấp. Cho nên Lâm Lăng không hề nghĩ ngợi mà lựa chọn tiến hóa vương cấp. Binh, cường hóa thành công, sủng vật Lan Chu danh hiệu 002 đã đạt được tiến hóa vương cấp, thực lực tăng lên toàn diện. Sau khi giọng nói do tiếng điện tử hợp thành của hệ thống vang lên, định mức trong thẻ vàng lập tức biến mất 1.000 vạn lượng. Ngay sau đó, Lâm Lăng lại chọn hàng chữ thăng cấp. Sau khi cấp bậc tăng lên, cấp B tiến hóa lên cấp A cần tiêu hao 1.000 vạn lượng. Binh, thành công thăng cấp, sủng vật Lan Chu danh hiệu 002 tiến hóa đến cấp A, thân thể lột xác thành trạng thái gân cốt sắt thép, chiến lực đạt tới 20.000. Binh, sủng vật Lan Chu danh hiệu 002, chúc mừng đạt được một kỹ năng đặc thù mới, ẩn mịch hành tung. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lâm Lăng lập tức ngẩn ra. Lan Chu có kỹ năng mới. Lâm Lăng cảm thấy thật mới lạ, lập tức xem xét một hồi. Ẩn mịch hành tung, có thể tiến hành ẩn thân ở bất cứ hoàn cảnh nào, thời hạn là 180 giây. Tuyệt! Lâm Lăng nhịn không được mà tán thưởng một tiếng về kỹ năng mới này. Quả thực tuyệt không thể tả. Trong tình huống bình thường, sở dĩ hầu hết thích khách chấp hành nhiệm vụ đều chọn vào lúc ban đêm là vì ánh sáng trong đêm đen yếu kém, rất có lợi để bọn họ ẩn giấu thân thể, từ đó tung ra đòn tập kích. Mà hiện tại, kỹ năng ẩn thân mà Lan Chu có được hoàn toàn là năng lực thích khách tha thiết ước mơ nhất. Quái vật, quái vật. Tứ Bảo bỗng kêu lên hai tiếng, nó chụp cánh, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lan Chu. Tứ Bảo chỉ có cấp bậc cấp B, ở phương diện chiến lực hoàn toàn không phải đối thủ của Lan Chu. Lâm Lăng dùng chung thị giác với Tứ Bảo, cẩn thận quan sát hình dạng sau thăng cấp lột xác của Lan Chu. Chỉ thấy hình thể của Lan Chu phóng to lên một vòng rõ ràng, làn da ngăm đen, toàn thân phủ kín ám văn, trên 8 cái chân thô như ngón tay còn có một loạt gai ngược thật mịn và vô cùng sắc nhọn. Sau khi đánh giá, Lâm Lăng càng cảm thấy con đường tiến hóa của Lan Chu hoàn toàn là sủng vật chế tạo dành riêng cho sát thủ. Lan Chu, thi triển ẩn thân cho ta xem một chút. Lâm Lăng nổi lên ý chơi đùa, mặt khác là muốn thử hiệu quả của kỹ năng mới nên lập tức hạ lệnh. Chỉ thoáng chốc, ám văn ngoài da của Lan Chu lóe lên một cách quỷ dị, toàn bộ thân thể nó cũng dần dần trở nên mờ nhạt, sau đó thì trong suốt biến mất. Không có chút bóng mờ nào cả, thực không tồi. Thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Không biết sau khi ẩn thân, có chạm vào được không? Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng thử đá ra một chân, đột nhiên đá vào vị trí Lan Chu biến mất. Phanh! Một tiếng động nặng nề vang lên, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy bàn chân đau đớn, cứ như đá vào một khối sắt, cứng rắn đến dị thường. Hiển nhiên, sau khi Lan Chu ẩn thân, thân thể của nó vẫn có thể bị vật thể chạm vào. Nhưng theo Lâm Lăng thấy thì kỹ năng này đã xem như rất ghê gớm. Vì tăng cường thực lực của Lan Chu, Lâm Lăng lại tốn 1.000 vạn lượng để cường hóa nó lên cấp A vương cấp. Mà sức chiến đấu của nó cũng lập tức tăng trưởng đến 35.000, đủ để chống lại Hỏa Lân Hổ có địa vị mạnh nhất trong đám sủng vật, đạt tiêu chuẩn chiến sĩ cấp 7. Sau cấp A chính là bậc S, tăng lên gấp 10 lần, tương đương với 100 triệu lượng. Con số này quá khổng lồ, Lâm Lăng chỉ còn sót lại hơn 2.000 vạn lượng, chỉ có thể chùn bước. Hiện giờ chưa xác định được con mồi cần ám sát, Lâm Lăng cũng không vội tiêu hết tiền, để đó chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Chương 62, Tẩy Kinh Phạt Tủy. Nhìn hình dạng của Lan Chu sau khi lột xác, trong lòng Lâm Lăng đã có tính toán dành cho nhiệm vụ ám sát lần này. Các kỹ năng của Lan Chu gồm độc tố trí mạng, thiên trọng ti võng, cộng thêm ẩn mịch hành tung của hiện tại đều có lợi để chấp hành ám sát, nó đã dần dần thay thế được vị trí của công phu tiểu văn. Sát thủ ác chủ bài không phải nó thì còn là ai? Còn công phu tiểu văn, hiện giờ nó chỉ được cường hóa lên cấp B vương cấp, chỉ có thể xem lần tiến hóa kế tiếp có xuất hiện lột xác gì làm người ta bất ngờ không. Tiến hóa công phu tiểu văn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng không tính tiếp tục tồn tiền nữa mà trực tiếp triệu hồi công phu tiểu văn, đồng thời lựa chọn tiến hành thăng cấp. Binh, thành công thăng cấp, chúc mừng sủng vật công phu tiểu văn danh hiệu 001 tăng cấp đến cấp A. Cường độ thân thể tăng lên toàn diện, chiến lực đạt tới 20.000, cũng đạt được một kỹ năng đặc thù mới, kích quang phục nhãn, mắt kép laser. Sau khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, cơ bắp cả người công phu tiểu văn nhanh chóng mấp máy, trở nên cực kỳ cường tráng. 6 cái chân giống như lưỡi hái kim loại, tỏa ra ánh sắc lạnh màu đen khiến người ta giật mình, cứ như có thể dễ dàng cắt đứt bất cứ vật thể nào. Đặc biệt là đôi mắt kép trên đầu nó đã biến thành màu đỏ tươi, một tia sáng chợt lướt qua, tràn ngập một dao động năng lượng khủng bố trong mơ hồ. Kỹ năng mới, kích quang phục nhãn. Lâm Lăng hơi giật mình, lập tức cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ duy nhất chính là, nó có giống với loại súng laser trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng kiếp trước không? Tiểu văn, thể hiện một chút đi. Lâm Lăng sai bảo một tiếng, sau đó lấy ra một cái rương từ nhẫn không gian. Đây là cái rương sắt lúc trước chứa đá linh dương, chất liệu được đúc ra từ sắt tinh khiết, độ dày lên tới 10 cm, nặng trịch mà kiên cố. Ông nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Lăng, công phu tiểu văn đột nhiên bay lên. Đôi mắt kép của nó không hề báo trước mà đột nhiên bắn ra hai tia sáng màu đỏ rực. Chỉ nghe một tiếng xèo nhỏ vang lên, cái rương sắt lập tức bị cắt xuyên qua giống như đậu hũ. Nếu nhìn kỹ thì vết cắt trên rương bóng loáng bằng phẳng, rất giống bị cắt nóng qua. Hiển nhiên, nhiệt độ của chùm tia sáng kia cực cao, mặc dù là sắt tinh khiết kiên cố cũng không thể chịu được. Nếu thân thể máu thịt mà bị chùm sáng này bắn trúng thì không khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ không có cả khả năng ngăn cản. Đôi mắt laser này quá ghê gớm. Lâm Lăng thầm vui vẻ trong lòng. Quả nhiên kỹ năng mới kích quang phục nhãn của công phu tiểu văn có tính năng công kích tương tự như trong tưởng tượng của hắn. Tốc độ sắc bén, lực sát thương mạnh. Sức chiến đấu hiện tại của tiểu văn là 20.000, tương đương với tiêu chuẩn chiến sĩ cấp 6 trung kỳ, phối hợp với đôi mắt laser này còn có thể mạnh thêm một ít. Lâm Lăng suy tư mà lẩm bẩm một mình. Hắn lại xem xét số dư trong thẻ vàng, chỉ còn lại hơn 1.053 vạn. Thăng cấp đến cấp A vương cấp cần đến 1.000 vạn lượng, xem như dư giả. Nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên mà tổ chức Minh Cát giao cho mình, Lâm Lăng thầm quyết tâm, cũng không xem tiền riêng ra gì mà trực tiếp lựa chọn cường hóa vương cấp. Binh, thăng cấp thành công, chúc mừng sủng vật công phu tiểu dân danh hiệu 001 đạt được cường hóa vương cấp, sức chiến đấu tăng trưởng đến 30.000. Trong nhất thời, chiến lực của công phu tiểu dân lại điên cuồng tăng lên lần nữa. Trình độ này đã đạt tới tiêu chuẩn chiến sĩ cấp 7 sơ kỳ. Nhưng bởi vì chủng loại khác biệt, so với Lan Chu cũng được cường hóa đến cấp A vương cấp thì nó lại yếu hơn 5.000 điểm sức chiến đấu. Lâm Lăng cũng chấp nhận được chuyện này. Lấy năng lực các phương diện hiện giờ của công phu tiểu dân và Lan Chu, nếu liên thủ phối hợp thì dù gặp gỡ cường giả chiến sĩ cấp 8 cũng có khả năng chống lại. Ta thật là yếu. Anh Vũ Tứ Bảo nhìn thực lực hai nhóc con kia đều mạnh hơn mình, giọng nói lập tức mang theo chút ganh tị. Đừng có than vãn, về sau ta có tiền thì tiến hóa ngươi thành thần điểu thật sự cũng không thành vấn đề. Lâm Lăng không khỏi cười mắng. Sau đó trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, lập tức thu lũ động vật công phu tiểu dân vào không gian ba lô sủng vật. Còn Tứ Bảo chỉ có thực lực cấp C vương cấp thì vẫn để tại bên người để dùng chung thị giác. Sau khi xử lý xong sức mạnh của các ác chủ bài, lúc này Lâm Lăng mới đặt tâm tư lên người mình. Sủng vật mạnh thì tốt thật. Nhưng bản thân hắn cũng phải mạnh lên thì mới thật sự xem như không chút sơ hở. Dù sao hắn cũng không dám bảo đảm, nếu có một ngày hệ thống đột nhiên biến mất thì hắn còn làm gì nổi nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Lăng lấy ra hai hộp đan dược từ nhẫn không gian. Chúng được đóng gói rất tinh xảo, có thể thấy được độ quý giá của loại đan dược này. Lâm Lăng mở cái hộp thứ nhất ra. Hiện ra ở trước mắt hắn là hai viên đan hoàng nhỏ như hạt châu, có màu vàng ròng, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Đó là hai viên tẩy tủy đan trong số những vật được khen thưởng. Không nghi ngờ gì nữa, hai viên đan dược này chính là tẩy tủy đan. Nghe cái tên này thì chẳng lẽ chúng có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, một. Lâm Lăng lẩm bẩm, đầu tiên là lấy ra một viên rồi trực tiếp nuốt vào trong miệng. Một, ý là bài trừ tất cả tạp chất cặn bã trong thân thể và trong đầu, tiến hành rửa sạch kinh mạch một cách toàn diện, khiến thể chất trở nên cường tráng. Hắn vốn nghĩ nó sẽ rất giòn, không ngờ tẩy tủy đan vừa vào miệng đã tan ra. Vị chua ngọt, mắt lạnh sảng khoái, có vị như kem. Chỉ là nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Lâm Lăng đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi đan dược tan ra thì lập tức hóa thành một dòng năng lượng tinh thuần cực đoan, tràn thẳng vào cơ thể hắn. Lâm Lăng chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều được tẩy lễ dưới sự cọ rửa của năng lượng. Quá trình này cũng không chỉ diễn ra một lần. Súc rửa, quét sạch, dựng lại. Cảm giác đau đớn này đã không thể hình dung được bằng ngôn ngữ, càng giống như một loại giày vò. Chỉ cần có thể mạnh lên, chút đau đớn này đã là gì? Lâm Lăng cắn chặt răng, vẻ mặt mang đầy kiên nghị. Lâm Lăng vốn nghĩ mình có thể dựa vào nghị lực để chống chọi qua, nhưng chu kỳ đau đớn kế tiếp đã trực tiếp làm hắn đau đến ngất xỉu, ngửa người ngã xuống giường. Thấy thế, anh Vũ Tứ Bảo lập tức cảnh giác, vội vàng đến bên cạnh bảo vệ Lâm Lăng. Tuy con vượn trắng chưa trở thành sủng vật hệ thống của Lâm Lăng, nhưng mức độ trung thành của nó cũng rất cao. Nhìn thấy Lâm Lăng hôn mê, nó vốn đang lười biếng nằm rạp trên mặt đất đột nhiên đứng lên, cùng Tứ Bảo bảo vệ hắn. Binh, kiểm tra ra ký chủ đã rơi vào trạng thái hôn mê, mở ra hình thức hệ thống sủng vật bảo vệ chủ. Lúc này, giao diện quần sáng của hệ thống chợt lướt qua trong đầu Lâm Lăng, sau đó hiện lên ở khoảng không trên thân thể hắn. Ngay sau đó, cứ như có người thao túng, đồ đằng sủng vật của công phu tiểu dân, Lan Chu và Hỏa Lân Hổ trên bảng biểu đều bị thắp sáng. Chỉ thoáng chốc, ba con sủng vật có chiến lực mạnh mẽ đột nhiên thoáng hiện ra trong phòng, chúng có thể tự chủ thoát ly không gian ba lô sủng vật. Xung quanh Lâm Lăng lập tức có năm con sủng vật bao vây. Nếu lúc này có người liều lĩnh xông vào phòng, chỉ sợ sẽ lập tức bị chúng cùng tấn công. Qua chừng 2 canh giờ, Lâm Lăng đã tỉnh lại. Sao lại thối như vậy? Ngay khi khôi phục ý thức, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy trong cánh mũi truyền đến một mùi thối, cả người cũng nhớp nháp dính dính, cứ như rơi vào đống phân. Trong lòng Lâm Lăng khẽ rung lên, lập tức kết nối với thị giác của Tứ Bảo. Hả? Nhưng còn chưa thấy rõ tình hình của bản thân thì hắn lại phát hiện trong phòng trở nên rất náo nhiệt. Công phu tiểu dân, Lan Chu và Hỏa Lân Hổ, sao ba đứa này lại chạy ra? Lâm Lăng đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn chúng nó. Chương 63, hấp thu huyết khí đan. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không phải tụi tiểu văn đều ở không gian ba lô sủng vật sao? Nhìn ba con sủng vật trước mặt, trong lòng Lâm Lăng tràn ngập kinh ngạc. Trước khi hôn mê, hắn nhớ mình đã thu chúng vào không gian ba lô sủng vật rồi mà. Lúc đang muốn dò hỏi hệ thống thì giọng nói lạnh nhạt hợp thành từ âm thanh điện tử đột nhiên vang lên trong đầu, vừa rồi ký chủ rơi vào trạng hôn mê thái, vì bảo đảm an toàn cho ngài, tự động mở ra hình thức sủng vật bảo vệ chủ. Nghe thấy lời này, Lâm Lăng lập tức hiểu ra. Hắn cảm thấy thật mừng rỡ, không ngờ hệ thống còn có hình thức bảo vệ chủ như vậy, cũng biết điều thật đấy. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Lâm Lăng lập tức thu bọn động vật công phu tiểu văn vào không gian ba lô sủng vật lần nữa. Trước khi chưa chấp hành nhiệm vụ ám sát, hắn phải cố hết sức không để bại lộ đội sát thủ ác chủ bài là Lan Chu và công phu tiểu văn. Nếu không, hai con sủng vật quái dị này vừa xuất hiện thì những người biết được nhất định sẽ liên tưởng đến hắn. Lúc trước ở thành Thiên Vũ, hắn vừa đạt được hệ thống tiến hóa sủng vật, bởi vì vội vã kiếm tiền nên cũng bỏ sót điểm này, cho nên mới bị Triệu gia chủ bọn họ phát hiện. Nhưng cũng may hai gia chủ đều là người một nhà, đều che giấu thay cho hắn. Đặc biệt là Triệu gia chủ, vì giấu giếm thân phận của Lâm Lăng mà ông ta đã diệt trừ tam quản gia và tất cả những hộ vệ biết được sủng vật của Lâm Lăng. Tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại là phương pháp giải quyết mọi chuyện hữu hiệu nhất. Cho nên hiện tại, dù là ở Đế Đô Viêm Thành hay là Học viện Thiên Diễn, trừ tổ chức Minh Cát ra thì không ai biết hắn có được năng lực thuần thú thần kỳ này. Nhìn từ góc độ nào đó, có thể nói tổ chức Minh Cát là thế lực đứng sau Lâm Lăng, hơn nữa có chỉ tiêu nhiệm vụ, tất nhiên họ sẽ che chở cho hắn. Đương nhiên, mặc dù tổ chức Minh Cát mạnh đến mấy, nhưng tin tức mà bọn họ nắm giữ được từ Lâm Lăng cũng đã là chuyện của quá khứ. Hiện giờ thực lực của công phu Tiểu Văn và Lan Chu đã không còn thuộc cấp bậc chiến lực như thông tin Minh Cát thu gom được của lúc trước. Còn có Hỏa Lân Hổ và Tứ Bảo thu nạp sau này cũng có bản lĩnh đặc thù của từng con. Lâm Lăng thở ra một hơi, sắp xếp lại dòng suy nghĩ lần nữa, sau đó lại chuyển sự chú ý lên người mình. Hắn ngạc nhiên phát hiện, sau khi nuốt vào tẩy tủy đan, tốc độ linh lực tuần hoàn trong đa số kinh mạch cơ thể rõ ràng đã trôi chảy hơn không ít. Hiển nhiên, những thứ dơ bẩn trong kinh mạch đều đã bị rửa sạch. Thậm chí là các công năng trong cơ thể cũng có sự gia tăng rất lớn. Mà tạp chất màu đen nhớp nháp trên người hắn cũng bị năng lượng của tẩy tủy đan rửa sạch, ép độc tố ra ngoài lỗ chân lông. Thì ra tẩy tủy đan có công hiệu cường hóa thân xác, thật sự không tồi. Lâm Lăng nắm bàn tay lại, cảm nhận được cơ bắp cả người tràn ngập sức mạnh nên rất vừa lòng. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Người sống trên đời, cho dù là ăn cơm hay hít thở cũng hoặc nhiều hoặc ít để lại chút dơ bẩn trong cơ thể. Mà những tạp chất đó tích tụ trong thân thể, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện và các cơ năng khác. Cũng vì nguyên nhân này mà tạo thành mục đích nghiên cứu chế tạo ra tẩy tủy đan. Đã trải nghiệm qua lợi ích mà tẩy tủy đang mang đến, Lâm Lăng cũng không trì hoãn mà quyết đoán ném viên còn lại vào miệng. Giống như lúc nãy, cứ vào miệng là tan. Năng lượng như dòng nước ấm mênh mông, trong nháy mắt đã chảy vào cơ thể, chảy xuôi ra khắp người. Có lẽ là lần đầu trải qua tẩy kinh phạt tủy nên thân thể mới có cảm giác đau mãnh liệt như vậy. Lần này, Lâm Lăng không những không đau, ngược lại còn có chút sảng khoái. Trên dưới toàn thân đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Giống như đêm đầu tiên của tấm thân xử nữ, chặt mà đau, sau này lại càng ngày càng xu sứa. Cảm giác này khiến Lâm Lăng mơ mơ màng màng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười dơ đã. Đại khái là nửa canh giờ sau, toàn bộ dược hiệu của tẩy tủy đan đã phát huy hết trong cơ thể Lâm Lăng. Lâm Lăng đứng dậy từ trên giường, cả bộ quần áo hiện ra một màu đen xì, dính đầy dơ bẩn. Mà tinh khí thần của hắn lại tràn trề hơn rất nhiều. Không ngờ trong cơ thể ta lại dơ như vậy. Lâm Lăng cười tự giễu, không nhịn được mùi hôi thối này nên lập tức bỏ đi quần áo. Hắn tùy tiện vẽ ra một phù văn hỏa hệ, trực tiếp thiêu hủy bộ quần áo dơ bẩn đó đi. Bảo hắn giặt đồ là không có khả năng. Hơi nước lượn lờ. Sau đó, Lâm Lăng lại thi triển một pháp thuật thủy hệ, hoàn toàn rửa sạch dơ bẩn trên người. nhìn sàn nhà ướt dầm dề, Lâm Lăng không chê phiền phức mà thi triển pháp thuật hỏa hệ lần nữa để làm bốc hơi tất cả nước ứ động. Quả nhiên biết pháp thuật thì rất tiện trong lúc sinh hoạt. Lâm Lăng nhếch miệng cười, tìm được một cái cớ hợp lý biện minh cho sự lười biếng của mình. Kế tiếp chính là khí huyết đan. Lâm Lăng thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó chuyển sự chú ý về phía hộp đan dược còn lại. Sau khi mở ra, đập vào mắt hắn chính là 5 viên đan hoàng nhỏ có màu đỏ đậm như máu, mơ hồ tràn ngập một luồng huyết khí nồng đậm. Tuy Lâm Lăng chưa từng dùng đến khí huyết đan, nhưng cũng biết đây là một loại đan dược bổ sung khí huyết cho cơ thể. Mọi người đều biết, tuổi thọ của một người dài ngắn ra sao được quyết định bởi độ mạnh yếu của khí huyết trong thân thể. Giống như người trẻ tuổi có khí huyết tràn trề, làm gì cũng có sức lực, cho dù thức suốt cả đêm thì ngủ bù một giấc là khỏe mạnh lại bình thường. Nhưng đổi lại là một lão già, khi độ tuổi dần tăng trưởng, khí huyết càng ngày càng suy yếu thì làm vậy là đã bước nửa chân vào quan tài. Võ tu không chỉ theo đuổi sức mạnh, mà còn có một điều càng quan trọng nữa, đó là theo đuổi đạo vĩnh sinh hư vô mờ mịt. Tu vi càng cao thì trải qua sự rèn luyện của linh khí thiên địa càng nhiều, khí huyết trong cơ thể cũng càng mạnh lên, tất nhiên tuổi thọ càng dài. Thậm chí, một ít cường giả võ đạo còn có thể duy trì dung mạo trẻ trung mãi mãi. Mặt ngoài nhìn như một người tuổi trẻ, thật ra đã là một ông lão sống hơn 100 tuổi. Lâm Lăng từng chết một lần nên kiếp này rất coi trọng sinh mệnh quý giá. Cho nên hiện giờ, hắn cảm thấy rất vui mừng khi sử dụng 5 viên khí huyết đan này. Ngay lập tức, Lâm Lăng cực kỳ dứt khoát mà nuốt một ngụm hết 5 đan hoàng. Tẩy tủy đan vào miệng là tan. Nhưng vị của những viên khí huyết đan đó lại giống như thịt viên, ăn rất đã miệng. Sau khi nuốt vào dạ dày, chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, Lâm Lăng đã nhận thấy được một luồng năng lượng tràn đầy khí huyết cực đoan bùng nổ trong dạ dày. Sau đó, sức mạnh khí huyết này tràn dọc theo dạ dày vào kinh mạch quanh người, chảy khắp cả thân thể. Nhưng khi số lượng lớn năng lượng huyết khí tràn ngập toàn thân, khuôn mặt Lâm Lăng lập tức đỏ lên, cứ như vừa mở miệng cũng có thể phun ra một luồng hơi nóng. Mà trong lúc sức mạnh khí huyết không ngừng tràn vào, thân thể Lâm Lăng dần nóng lên, làn da cũng càng ngày càng đỏ. Nhìn tình trạng này cứ như dùng ngón tay ấn lên làn da cũng có thể chảy máu ra vậy. Đó là vì khí huyết lúc này trong cơ thể Lâm Lăng thật sự quá tràn đầy, bắt đầu thẩm thấu ra từ những mạch máu nhỏ, sau đó ùa vào da thịt bên ngoài nên mới xuất hiện tình trạng trên. Nhưng so với dược hiệu như mãnh hổ của tẩy tủy đan thì rõ ràng khí huyết đang ôn hòa hơn rất nhiều. Trừ có hơi chóng mặt nhức đầu ra thì cũng không có gì khó chịu lắm. Cứ như vậy, dưới sự hấp thu tham lam của Lâm Lăng, mãi đến khi sắc trời tối lại, màu đỏ rực trên da hắn mới dần dần nhạt đi. 5 viên khí huyết đan đó ít nhất cũng giúp hắn gia tăng thêm 5 năm tuổi thọ. Chương 64, nền tảng của tu luyện võ. Sau khi dùng dịch cân tẩy tủy và bồi bổ bằng khí huyết đan, tu vi của Lâm Lăng tuy rằng cũng không có tăng lên rõ ràng, nhưng thể chất của cơ thể hắn cũng đã vượt xa những chiến sĩ cấp 3 cùng trình độ. Xét về thực lực, coi như là đã tăng thêm một khoảng lớn. Con đường tu luyện võ, giống như khi xây dựng một kiến trúc nào đó, xây một tòa nhà cao vạn trượng, trượng là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung Hoa. Nó nằm trong các đơn vị đo độ dài cổ theo hệ thập phân dựa trên một cây thước cơ bản. Một trượng bằng 10 thước, trên mặt đất bằng phẳng. Trong đó, quan trọng nhất chính là nền tảng. Chỉ có nền tảng được củng cố vững chắc mới có thể xây được một tòa nhà cao vạn trượng. Nếu không, tất cả chỉ là phù phiếm, cuối cùng sẽ đình trệ không phát triển hơn được hoặc là sụp đổ tại một thời gian nào đó. Bởi vậy, có thể thấy, nền tảng của tu luyện võ thuật nằm ở chính thân thể của người tu võ. Chỉ có rèn luyện ra một thân thể và tinh thần cường tráng mới có thể cất chứa càng nhiều năng lượng, mới có thể phát huy được các loại pháp thuật và kỹ năng chiến đấu cường đại. Thân thể của Lâm Lăng bây giờ, so sánh với những người tu võ ngang cấp, có thể xem như là nền tảng tương đối ổn định. Đây là lợi ích mà tài nguyên tốt mang lại. Ngay cả khi có tài năng trời cho mạnh mẽ hơn, không có tài nguyên cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, chỉ dựa vào bản thân mày mò, thì tất nhiên phải tiêu tốn nhiều sức lực và thời gian hơn. Đây cũng là vì sao, rất nhiều người tu võ trẻ tuổi cho dù tranh nhau tới đầu rơi máu chảy, cũng phải ngàn dặm xa xôi đến học phủ Thiên Diễn, tham gia khảo hạch để thi tuyển vào học phủ. Học phủ Thiên Diễn, quả thực là một nơi rất tốt. Lâm Lăng đứng lên, cảm nhận được khí huyết, tinh thần và sức lực đang sôi trào trong cơ thể, có chút vui sướng lẩm bẩm nói. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, vang lên giọng nói của Tần Vũ hỏi thăm, Lâm Lăng, đến giờ ăn cơm rồi. Nghe vậy, Lâm Lăng giật mình, nhớ tới ban ngày có giao hẹn với bọn Tần Vũ cùng nhau liên hoan. Mở cửa phòng ra, Lâm Lăng nhìn Tần Vũ và Lôi Môn trước mặt, cười nhạt nói, đi, ta mời. Bây giờ trên người của hắn cũng không còn lại bao nhiêu tiền, nhưng hơn 10 vạn lượng cũng hẳn là dư giả để giải quyết một bữa ăn tối. Giờ phút này, đã là thời điểm nhá nhem tối. Ba người bọn Lâm Lăng đi ra khỏi cửa lớn của ký túc xá học viên mới. Ba người bọn họ có thiên phú tu luyện tương ứng là siêu cấp, cấp thiên và cấp địa. Trong lứa học viên nam mới vào, ba người xem như là thiên phú cao nhất. Bây giờ lại đi cùng một chỗ, nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Học viện Thiên Diễn mặc dù là một nơi truyền thụ võ học, nhưng trên con đường tu võ dài lâu, phải có học có chơi, cho nên ở trong đó cũng có một số địa điểm kinh doanh có tính chất giải trí. Để cung cấp một môi trường thuận tiện cho các học viên, tất cả các loại cửa hàng trang sức quần áo, cửa hàng vũ khí, luyện khí phường và tiệm rượu tiệm cơm, tất cả đều đầy đủ. Tần Vũ hình như đối với kiến trúc cấu tạo của học phủ cũng không xa lạ gì. Sau khi quẹo hai vòng, rất nhanh liền dẫn bọn Lâm Lăng đến một tiệm rượu. Tiệm rượu tên là Phủ Tĩnh Hiên. Phong cách kiến trúc của nó vô cùng thanh lịch và tao nhã, được xây dựng xung quanh một hồ nước, phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp. Có thể thưởng thức các món ngon, còn có thể ngắm nhìn phong cảnh đẹp. Với bố cục như vậy, đây được coi như là một tiệm rượu tương đối cao cấp, được rất nhiều con cháu dòng dõi quý tộc yêu thích. Khi màn đêm buông xuống, những học viên giàu có đều sẽ đến nơi này thư giãn và hưởng thụ. Đông như trễ hội, kinh doanh vô cùng tốt. Lôi Mông hình như là lần đầu tiên đến một nơi cao cấp như vậy, thần sắc có chút mất tự nhiên. Tiểu Lôi, thoải mái thả lỏng một chút. Tần Vũ vươn tay vỗ bờ vai của hắn, như một lão đại ca chăm sóc cho tiểu đệ. Ngược lại phía Lâm Lăng ở bên này lại vẫn luôn lạnh nhạt. Bởi vì hắn phát hiện, số tiền trong thẻ vạn kim, đột nhiên có thêm hơn 1.000 vạn lượng. Không nghi ngờ gì nữa, Minh Cát vừa mới chuyển tiền lương cho hắn. 1.000 vạn lượng, đối với những nơi như này, ngay cả khi thức ăn là thịt của ma thú, cũng hoàn toàn có thể ứng phó được. Đi, chúng ta đi vào. Đột nhiên, Tần Vũ vung tay lên, ngẩng đầu nhấc chân đi vào. Tư thế kiêu ngạo như vậy khiến cho có cảm giác như coi thường hết thảy, cử chỉ không khác gì ăn chơi trác táng. Trong lòng Lâm Lăng cười thầm, cũng xem như hiểu được vì sao Tần Vũ có ít bằng hữu. Trên sàn của tiệm rượu được lát bằng đá cẩm thạch màu đen, bóng loáng như gương. Bây giờ đã tới giờ ăn, hầu hết những người đang ngồi bên trong đều là nam nữ trẻ tuổi đang mặc đồng phục của từng viện sinh. Những người có thể tới đây tiêu xài thì bình thường đều có thực lực kinh tế tương đối cao, chỉ cần đặt một bàn thức ăn bất kỳ ở đây cũng cần phải có mấy vạn thậm chí còn hơn 10 vạn. Học viên bình thường không thể đủ khả năng để tiêu xài. Phủ Tĩnh Hiên có 3 tầng. Bọn Lâm Lăng muốn thưởng thức phong cảnh đẹp, nên trực tiếp đi lên tầng 3, chọn một bàn có cửa sổ gần hồ nước. Bên cạnh bàn, có một phục vụ nữ cung kính đứng ở đó, luôn luôn sẵn sàng chờ đợi sai bảo. Sau đó Tần Vũ tự chủ trương gọi một bàn lớn tràn đầy thức ăn. Tất cả các loại sơn hào hải vị, chỉ nhìn đã có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Bữa tiệc này, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Khóe mắt của Lâm Lăng hơi giật giật một chút. Thằng nhãi này, quả thật không khách khí chút nào cả. Mà lúc này, sự phong phú trên bàn của bọn Lâm Lăng không thể nghi ngờ đã làm không ít người chú ý tới. Các ngươi nhìn xem, người kia không phải là học viên mới hôm nay tham gia khảo hạch tuyển sinh đã kiểm tra ra thiên phú tu luyện là siêu cấp sao? Nghe nói hắn tên là Lâm Lăng, đến từ thành Thiên Vũ, là một người mù từ khi sinh ra. Chật chật, thì ra là một người mù, thảo nào nhìn qua đã thấy đôi mắt kia không bình thường. Một người mù thì có thể làm gì, tự nhiên lại chà đạp thiên phú tu luyện lợi hại như vậy. Còn không phải sao, đều đã tới tuổi này rồi, đến bây giờ tu vi mới chỉ tới chiến sĩ cấp 3, ngay cả ta cũng không bằng. Khi nhìn thấy bộ dạng của Lâm Lăng, một số học viên lớn hơn, đều có vẻ mặt kỳ quái, cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Nhưng mà loại thảo luận này, không phải khen ngợi, mà là một loại châm chọc và ghen tị, than thở ông trời bất công. Sao lại đưa thiên phú tu luyện siêu cấp cho một tên người mù vô dụng như vậy? Đây là nơi ăn cơm uống rượu, nếu có một số người miệng ăn phải phân, tốt nhất nên đi tẩy rửa sạch sẽ, đừng ở chỗ này nói bậy lung tung. Những lời nói trào phúng, nói xấu lâm lăng khiến cho tâm trạng của Tần Vũ vốn đang sảng khoái, bây giờ lại có chút khó chịu nên hắn nói. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng tất cả những người đang ngồi ở đây đều là chiến sĩ và pháp sư có tu vi nhất định. Cho nên lời nói của Tần Vũ cũng rất rõ ràng rơi vào trong tai của mọi người. Hỗn láo, một học viên nhỏ bé mới vào. Ngay lập tức, một người ở khối trung cấp vỗ bàn đứng lên, vẻ mặt tức giận. Đừng xúc động, thân phận của tên kia không đơn giản đâu, hắn là thiếu gia của phủ tướng quân, Tần Vũ. Tuy nhiên, khi biết được gia thế của Tần Vũ, sự kiêu ngạo của nhóm học viên trung cấp kia suy yếu hơn nữa, sắc mặt có phần kiên kỵ. Mọi người đều biết, Tần Phủ nắm trong tay gần như một nửa quyền lực quân đội của Vương Triều Đại Viêm, cho dù là Viêm Vương cũng phải nhường ba phần. Còn Tần Vũ là con trai độc nhất của dòng chính Tần Gia, giống như hòn ngọc quý trên tay, ai dám đắc tội với hắn. Hừ, thật là mất hứng, vốn định tìm chút việc vui vẻ, cuối cùng tất cả đều nhát gan. Nhìn thấy những người này lại im lặng ngồi lại ghế, khóe miệng của Tần Vũ nhếch lên, khinh thường hừ nói. Thấy vậy, trong lòng Lâm Lăng cười thầm, có thể kết bạn với một vị có bối cảnh quyền thế như vậy, ngược lại rất có cảm giác được nhờ cậy. Ít nhất sau này, sẽ không có bất kỳ con chó con mèo nào đến tìm rắc rối, đề phòng để lộ ác chủ bài đang cất giấu. Ôi, ta còn tưởng rằng giọng nói của ai mà lớn lối như vậy, hóa ra là tên phá gia chi tử của Tần Phủ. Đúng lúc này, một tiếng cười trêu tức vang lên. Ngay sau đó có 6 thanh niên xuất hiện ở đầu cầu thang lên tầng 3. Nhìn huy chương học phủ trên người bọn họ, hiển nhiên là học viên trung cấp như tên vừa nãy. Chương 65, có thể dùng tay sẽ không dùng miệng. Người vừa nói chuyện có khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt âm u, dường như bất cứ lúc nào cũng đang tính kế người khác. Nhìn thấy người tới, Tần Vũ hơi nhíu mày nhưng cũng không để ý tới hắn. Nhị hoàng tử. Nhìn đến thanh niên tóc dài dẫn đầu, sắc mặt các học viên đang ngồi hơi biến đổi, vội vàng cúi đầu giả vờ ăn cái gì đó. Vẻ mặt bối rối của họ, hình như cực kỳ sợ hãi trêu chọc đến người kia. Nhị hoàng tử. Trong lòng Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Hắn gọi là Viêm Phong Tuấn, là con trai thứ hai của Viêm Vương, lòng dạ hẹp hòi, không để ý đến hắn là được. Tần Vũ thì thầm, nhắc nhở Lâm Lăng và Lôi Mông ở bên cạnh. Tần Vũ, đã nhiều ngày không gặp, ngươi vẫn sống hoang phí như vậy. Viêm Phong Tuấn đi tới, nhìn thấy một bàn lớn bày đầy các món ăn ngon, vẻ mặt châm chọc. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại quét về phía Lâm Lăng và Lôi Mông. Đánh giá một lúc, tầm mắt của Viêm Phong Tuấn dừng lại trên người Lâm Lăng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Con ngươi màu trắng xám. Xem ra ngươi chính là người mù giành hết nổi bật ở buổi khảo sát tuyển học viên mới hôm nay. Nhìn chằm chằm Lâm Lăng, hắn cười mà như không cười nói. Tuy nhiên, lúc này Lâm Lăng lại cầm lấy chiếc đũa, không thèm để ý đến hắn. Đối với loại người kiêu ngạo không có đạo đức, hắn cũng không thèm quan tâm đến. Nhìn thấy Lâm Lăng im lặng không nói gì, ánh mắt của Viêm Phong Tuấn hơi tối tăm, hiển nhiên có một chút không vui. Này, nhị hoàng tử điện hạ đang nói chuyện đấy, ngươi vừa mù vừa điếc hay sao? Bên cạnh, một người đàn ông to con quát lớn với Lâm Lăng. Nói chuyện với bạn bè của ta thì phải tôn trọng một chút. Sắc mặt của Tần Vũ lạnh lẽo, thái độ thường ngày đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói. Nếu không tôn trọng, thì ngươi sẽ như thế nào? Người đàn ông cao to cười khinh bỉ, kệ thế là người hầu của nhị hoàng tử, nên hắn cũng không sợ thân phận của Tần Vũ. Như thế nào hả? Đối với sự khiêu khích này, hai mắt Hàn Vũ càng ngày càng lạnh lẽo. Ta cảm thấy, nếu có thể dùng tay thì sẽ cố gắng hết sức không dùng miệng. Khi lời nói vừa kết thúc, tay phải của Tần Vũ đặt ở dưới bàn bỗng dưng vươn ra. Một cái phù văn hệ gió đã sớm được hình thành, bay lơ lửng trên đầu ngón tay của hắn, lóe ra ánh sáng màu xanh. Phong quyển tàng vân. Chỉ trong một lúc, phù văn hệ gió bạo phát mạnh mẽ, rồi đột nhiên hóa thành một luồng gió màu xanh, hung hăng thổi về phía người đàn ông to con. Một đòn tấn công bất ngờ, làm cho người đàn ông to con đang đắc ý trở tay không kịp. Cho dù hắn có thực lực của chiến sĩ cấp 4, nhưng đối mặt với đòn tấn công pháp thuật ở cự ly gần, gần như không thể rút lui an toàn. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể của người đàn ông cao to đã bị bao phủ bởi một cơn lốc xoáy nhỏ. Ngay sau đó, vô số lưỡi dao sắc nhọn ẩn chứa trong đó điên cuồng cắt vào cơ thể hắn. A a a. Trong chốc lát, bên trong quán rượu vang lên tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông đó. Thu. Sau khi dạy dỗ đơn giản một chút, bàn tay của Tần Vũ vung lên, luồng gió như rồng cuốn kia đột nhiên tiêu tan. Ngay lập tức mọi người kinh hãi nhìn lại thì người đàn ông cao to kia đã nằm trên mặt đất, da thịt cả người đều bị cắt rách, máu chảy ra ngoài, nhìn thật chói mắt. Nhưng mà hắn vẫn còn thở hổn hển chứng tỏ vẫn còn sống. Tần Vũ, ngươi dám ra tay. Vẻ mặt của Viêm Phong Tuấn đen tối, lạnh lùng u ám nhìn Tần Vũ. Hắn cũng không để ý tới sự sống chết của thuộc hạ, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được, Tần Vũ bình thường vẫn luôn cợt nhã, cho dù hắn có châm chọc cỡ nào cũng chỉ lựa chọn nén giận, bây giờ lại vì một người bạn mà vung tay đánh nhau. Ta vừa rồi đã nói nếu có thể dùng tay, sẽ cố gắng hết sức không dùng miệng. Khóe miệng của Tần Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Bên cạnh, Lôi Môn nhíu đôi lông mày rậm, bàn tay cũng đang cầm chặt cung sắt đằng sau, chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Lăng vẫn luôn im lặng không nói. Trước khi nhiệm vụ được hoàn thành, hắn cũng không muốn gây ra nhiều rắc rối. Hắn biết, ở Vương Triều Đại Viêm với quyền lực quân đội mà Tần Gia đang nắm giữ trong tay, cho dù là nhị hoàng tử, cũng không có cách nào làm gì gây hại tới Tần Vũ. Nếu không, cho dù nhiều thế hệ của Tần Gia luôn trung thành, nhưng nếu con trai độc nhất có chuyện gì, thì việc khởi binh tạo phản chỉ là chuyện trong phút chốc. Trước kia có lẽ ta đã coi thường ngươi, cũng gan dạ đấy. Viêm Phong Tuấn híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm Tần Vũ với ánh mắt âm u lạnh lẽo như rắn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Lâm Lăng, cười lạnh nói, người mù, số mệnh của ngươi không tệ, không chỉ có thiên phú tu luyện chung cực, còn có thể làm quen với một người bạn như vậy. Cũng không biết, vận may của ngươi có thể tiếp tục tốt như vậy hay không? Lời nói của Viêm Phong Tuấn mang theo một sự đe dọa rõ ràng. Tay Lâm Lăng cầm chiếc đũa, gắp một miếng thịt gà linh vĩ, tự mình ăn, vẫn không hề để ý đến hắn như trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, thái độ của Lâm Lăng lạnh lùng như vậy khiến cho Viêm Phong Tuấn cảm thấy thân phận hoàng tử cao quý của hắn, hình như đang bị khiêu khích nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy tức giận. Nhưng mà, Viêm Phong Tuấn lại không tức giận tại chỗ, trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn không còn tâm trạng để ăn cơm. Còn về người đàn ông to con đã ngã trên đất kia, đã được mấy người hầu khác đưa đi, chỉ để lại vết máu trên mặt đất. Và sau khi cuộc xung đột giữa hai bên đã kết thúc, những nhân viên phục vụ của quán rượu lúc này mới chạy tới dọn dẹp. Hình như đối với loại chuyện này, bọn họ đã nhìn quen từ lâu cũng không dám trách cứ bên nào. Vũ ca, ngươi vừa rồi ra tay rất dứt khoát. Ánh mắt của Lôi Mông chớp chớp, nhìn chằm chằm Tần Vũ tán thưởng nói. Tình cờ mà thôi, nếu ngươi thích, sau này chúng ta ở cùng ký túc xá, mỗi ngày đều cho ngươi một chút dứt khoát như này. Tần Vũ nhếch miệng cười, trên mặt lại khôi phục vẻ mặt bất cần đời như trước. Trái ngược hẳn với bộ dạng lạnh lùng vừa rồi, quả thật giống như là hai người. Thôi đi. Lôi Mông ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, sau đó cầm lấy một lọ rượu, uống một ngụm lớn, cắn một miếng thịt to. Hắn lớn như vậy còn chưa được nếm thử thức ăn ngon như vậy, còn có rượu, cũng thật là ngon. Cuộc sống của kẻ có tiền, quả thật rất là thích thú. Vừa rồi ngươi không nên ra tay. Lâm Lăng buông chiếc đũa, lạnh nhạt nói, đắc tội với một hoàng tử, không phải là việc làm lý trí. Nghe vậy, khóe miệng của Tần Vũ khẽ nhếch lên, bình tĩnh nói, không có việc gì, ta nhịn hắn đã lâu rồi, hôm nay đánh thuộc hạ của hắn, xem như giải tỏa một chút. Nghe được lời này, Lâm Lăng mỉm cười. Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ, Tần Vũ sẽ ra tay, tất cả đều bởi vì muốn giúp đỡ mình. Bạn bè như vậy, đúng là có thể giao lưu thân thiết. Nghĩ về điều này, Lâm Lăng lại nhìn về phía Lôi Mông ở bên cạnh đang ăn như hổ đói cả một bàn thức ăn ngon. Tính tình chất phác, cũng là một người bạn đáng để giao lưu thân thiết. Bạn tốt không cần có nhiều, chỉ cần 2-3 người là đủ rồi. Sau đó, ba người vừa cười nói vừa ăn uống. Mối quan hệ giữa mọi người càng ngày càng thân thiết. Mẫu thân của ta họ Dương, trước kia ta có tên hồi nhỏ, gọi là Thần Cơ, suýt chút nữa sẽ bị đổi tên thành Dương Thần Cơ. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lâm Lăng nói bóng nói gió một chút, giả vờ cười nói, không biết học viện Thiên Diễn có người cùng tên hay không? Học viện của chúng ta có mấy vạn học viên, có lẽ cũng sẽ có người có tên này. Lôi Môn đùa giỡn, Lăng ca nếu ở một hôm nào đó nghe được có người gọi cái tên này, ngươi cũng đừng lập tức trả lời nhé, ha ha. Nhưng mà ở bên cạnh, Tần Vũ nghe tới ba chữ Dương Thần Cơ, đột nhiên vẻ mặt khẽ biến đổi, chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt của hắn mờ mịt nhìn Lâm Lăng, không biết đang suy nghĩ cái gì.